Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366, một lắc 05. Theo Long Cung nhóm đầu tiên luyện binh vật tư đưa đạt Nguyên Hồ. Theo 48 tên luyện binh tướng lĩnh đến, 7.000 dặm Nguyên Hồ, dài núi quần đảo bên trong, liền bắt đầu thanh thế thật lớn luyện binh. 48 tưởng trung, thông hiểu thủy tính, liền thao luyện trong nước thủy tộc, những người còn lại thì thao luyện trong núi tinh quái. Bất luận là thủy tộc vẫn là tinh quái, tu hành đều là thô thiển mệnh đạo pháp cửa. Một khi từ đệ nhất cảnh luyện thể, tấn thăng đệ nhị cảnh luyện phách, ngưng luyện lực phách, tinh phách, bành trướng huyết nhục, cải biến hình thể, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hóa thành nhân thân, liền có thể bài binh bố trận, như Mân Giang thủy quân, chính là đều đạt tới đệ nhị cảnh tinh nhuệ. Đơn thuần sức chiến đấu, tại cận chiến phương diện thậm chí có thể cùng tiên đạo linh hư kỳ tu sĩ so sánh. Lại tư chất thượng giai người, tu hành mấy chục năm thậm chí mười mấy năm liền có thể thành tựu mệnh đạo đệ nhị cảnh. So tiên đạo linh hư cần mấy trăm năm tu hành mới có thể có tạo thành so sánh. Không thể nghi ngờ thần tốc, dù tu thành mệnh đạo đệ nhị cảnh, chỉ có hơn 200 năm thọ nguyên, nhưng vừa đến tiên đạo pháp môn mật không truyền ra ngoài. Như Mân Giang Long Cung, liền chỉ có Long Quân cùng Ngao Nhạc chờ một nhà năm miệng tu hành. Thứ hai, tiên đạo đối tư chất yêu cầu cực cao. Khốn đốn tại thai tức cảnh, hậu thiên cảnh tu sĩ đếm không hết, trái lại mệnh đạo, cánh cửa nhỏ rất nhiều, dù là tư chất như thế nào chênh lệch, chỉ cần chăm học khổ luyện, cũng có thể đạt tới luyện thể cảnh bên trong minh kình, ám kình cấp độ, nhưng tại trình độ nhất định, bằng được trúc cơ dẫn khí, trúc cơ ngưng dịch tu sĩ, sống một thế đặc sắc, tính đạo quỷ dị. Tiên đạo gian nan, tiên tần giới bên trong, ngược lại là mệnh đạo người tu hành nhiều nhất. Trong quân tướng sĩ, sơn dã tinh quái, thủy vực thủy tộc, tứ phương yêu vật, phần lớn đều là tu hành mệnh nói. Đương nhiên, mệnh đạo người tu hành rất chúng, đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh như mây như mưa, nhưng có thể tu thành đệ tam cảnh, chỉ có trong đó nhân tài kiệt xuất. Độ khó chỉ so với tiên đạo kết đan, tính đạo quy nhất dễ dàng 3 phần mà thôi. Như Nguyên Hồ ở trong những này thủy tộc, tinh quái, tu thành đệ tam cảnh một cái cũng không, mạnh nhất cũng chỉ là đệ nhị cảnh luyện hóa 6 phách. 7 phách, Nguyên Hồ thủy quân chiêu binh, người hưởng ứng như mây. Trong vòng 1 ngày, liền có 3 vạn tinh quái, 10 vạn thủy tộc tìm tới. Lục Thanh Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, phân chia 48 doanh, từ trung tướng riêng phần mình thao luyện, thời gian trôi qua, nhoáng một cái trăm năm, Mân Giang Long Cung, quy thừa tướng trình lên tấu chương, quân thượng, đây là phò mã gia mới đưa tới sổ gấp, tại sao lại là hắn? Long quân vuốt vuốt mi tâm, mắt nhìn quy thừa tướng trong tay sổ gấp, khoát tay một cái nói. Sổ gấp liền không nhìn, đơn giản lại là đòi hỏi lương bổng. Hắn muốn cái gì, sai người đưa qua chính là, lần này lượng tương đối lớn, còn phải quân thượng xem qua. Quy thừa tướng đem sổ gấp đưa tại Mân Giang Long Quân trước mặt. Ồ, Mân Giang Long Quân nghe, khẽ gì một tiếng tiếp nhận sổ gấp xem xét, mặt xanh dâu đỏ lập tức khẽ run ba. Cái này nghiệt chướng. Mân Giang Long Quân bỗng nhiên đem sổ gấp hướng trên bàn ném một cái. Hai tay dựa bàn nhìn về phía quy thừa tướng cả giận nói. Cái này nghiệt chướng tu chính là cái gì pháp? Luyện là cái gì binh? Chẳng lẽ còn muốn đem ta Mân Giang Long Cung chuyển không hay sao? Trên bàn sổ gấp tản ra gang 200 vạn cân, đồng 50 vạn cân, kim 10 vạn cân, mã não trăm hộp. Phỉ thúy trăm hộp, chân châu trăm hộp, lửa đồng mộc 3 vạn cây, yêu huyết trăm thùng, yêu đàn 20 mai, thật dài liệt biểu, không thể nhìn thấy phần cuối. Mân Giang Long Quân thoáng nhìn, trong lòng hỏa khí lại lên, phất ống tay áo một cái liền muốn vỡ nát sổ gấp. Quân thượng bớt giận, Quy thừa tướng vội vàng đưa tay đoạt lấy. Phò Mã Gia cũng không phải là không biết phân tắc người. Đã sổ gấp đã đưa tới, nhất định là nghĩ sâu tính kỹ về sau. Lại Nguyên Hồ đường xa, vắng vẻ hung hiểm, tiểu điện hạ cũng tại Nguyên Hồ bên trong. Phò Mã Gia muốn nhiều hơn luyện binh, cũng là ổn thỏa tiến hành. Biết phân tắc, ổn thỏa tiến hành. Mân Giang Long Quân dâu đỏ loạn chiến, trừng hai mắt một cái, chỉ vào phía đông cả giận nói, hắn quảng nguyên cái này trăm năm qua, từ ta Mân Giang Long Cung muốn đi bao nhiêu bảo vật lương bổng tạm thời không đề cập tới. Từ đó tham ô giữ lại cho mình bao nhiêu tạm thời cũng bất luận. Chỉ nói bổn quân phong hắn làm Nguyên Hồ thủy quân, hạt 7.000 dặm thủy vực, đáng 10 vạn dặm yêu tà ma túy. Ngươi lại nhìn xem, trăm năm ở giữa, hắn nhưng từng ra Nguyên Hồ nửa bước. Ngươi có biết, ngoại giới nghị luận như thế nào? Hừ, đều xưng bổn quân bắt tế 300 năm. Kết quả là nắm một con tham ăn lười làm rụt đầu lão ba ba. Mân Giang Long Quân càng nói càng tức. Quả nhiên là dựng râu trừng mắt, mặt xanh đều một trận phiếm hồng. Ngoạc kép. Quy thừa tướng nắm lấy sổ gấp, nghe thấy lời ấy, ngượng ngùng cười, rụt đầu lão ba ba. Cái này chẳng phải là chỉ vào hòa thượng mắng đồ đầu chọc. Mân Giang Long Quân thấy quy thừa tướng chưa lên tiếng, ngẩng đầu nhìn đến, thấy thần sắc, lập tức ý thức được. Bổn quân tức đến chập mạch rồi. Quy thừa tướng lắc đầu. Phò Mã Gia muốn những này, nhìn qua lượng tuy nhiều, lại không tính chân quý. Nếu là những tư nguyên này, có thể đắp lên ra một vị đệ tứ cảnh cao thủ, lại nhiều gấp 10, quân thượng làm sao tiếc. Đệ tứ cảnh, cho dù thành đệ tứ cảnh, sợ cũng là không đổi được sợ hãi rụt rè tính tình. Nâng lên đệ tứ cảnh, Mân Giang Long Quân cuối cùng tiêu tan chút khí. Quy thừa tướng thấy thế cười nói, Phò Mã Gia tu hành thiên phú, Long Cung trên dưới thậm chí tề quốc cảnh nội, cái nào không biết, trước sớm trầm mê luyện đan, luyện khí, trận pháp, luyện binh ngoại hạng vật, khốn đốn ngưng hồn cảnh 38 trở, từ đầu đến cuối không được đột phá địa hồn chi cảnh. Tề quốc bên trong, hát suy âm thanh huyên náo, mỉa mai Phò Mã Gia. Quân thượng người nhiều không kể xiết, kia tề quốc tể tướng Gia Cát Diên, tại trên Kim Loan Điện vẩy mực vung liền, thương Quảng Nguyên. Trong vòng một ngày truyền khắp tề quốc bảy đạo, liền ngay cả trong Long Cung, vạch tội Phò Mã Gia mượn luyện binh làm tên xâm chiếm lương bổng. Nhào nhào muốn bãi miễn Phò Mã Gia sổ gấp nhiều như bông tuyết. Quần thần xúc động phẫn nộ. Nhưng kết quả lại như thế nào? Quân thượng ủng hộ, Phò Mã Gia kiên quyết, vứt bỏ tính tu mệnh, ngắn ngủi 3 năm, phá đệ nhất cảnh luyện thể, nhập đệ nhị cảnh luyện phách, sau đó mỗi 3 năm cô đọng 1 phách, 21 năm, liền 7 phách luyện thành, lại 7 năm, nhảy lên thành tựu mệnh đạo đệ tam cảnh đúc đan chi cảnh. Tứ phương chất vấn, đều ngậm miệng. Thương Quảng Nguyên, càng là Gia Cát Diên cả đời sỉ nhục. Phò Mã Gia mặc cho Nguyên Hồ Thủy Quân đến nay vừa 100 năm. Nhập Long Cung cũng bất quá gần 110 năm. Liền từ nhất khiếu bất thông phàm nhân, tu hành chí mạc đạo đệ tam cảnh chú đan cảnh. 6 năm trước, càng là đạt tới chú đan cảnh cấp độ thứ 2 bão đan chi cảnh. Dung luyện 7 phách, cương kình bão đan. Dựa theo này xu thế, nhiều nhất mấy 100 năm, Long Cung chắc chắn lại thêm một vị đệ tứ cảnh tu sĩ. Tính tình ổn thỏa chút, cũng là chuyện tốt. Nói về Lục Thanh Phong, Quy thừa tướng cảm thấy cảm khái không thôi, ngữ khí có phần có chút sục sôi. quân thượng bắt tế bắt tới vị này phò mã ra tính tình mặc dù nguội chút, điệu thấp chút, có phần ái tài chút, nhưng thiên phú, quyết đoán quả thực kinh người. Lấy 64 tuổi vứt bỏ tính tu mệnh, ngắn ngủi 62 chờ, liền thành liền mệnh đạo quy nhất cảnh tầng thứ 2. Thậm chí nếu không phải phân tâm luyện đan, luyện khí, luyện binh chờ rất nhiều ngoại vật, giờ phút này đã thành tựu quy nhất cảnh tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4 cũng chưa biết chừng. Lần này thiên tư, theo Tương Quảng Nguyên, phần này Tề quốc Tể tướng Gia Cát Diên đại tác, đồng dạng truyền khắp Tề quốc, vì Mân Giang Long cung tăng trưởng không ít thanh sắc. Hừ, nếu không phải nhìn hắn tu hành coi như cố gắng, bổn quân đã sớm cách chức hắn Nguyên Hồ thủy quân vị trí, chạy trở về Long cung miễn cho bên ngoài mất mặt xấu hổ. Nhớ tới Lục Thanh Phong tu hành tiến độ, Mân Giang Long quân cuối cùng nguôi giận. Quy thừa tướng cười không nói, trong lòng minh bạch Mân Giang Long quân nói tuyệt tình, mà ở phò mã gia tu vi địch trệ thời điểm, lại kháng trụ trong Long cung bên ngoài chỉ trích. Đối phò mã gia gần như trắng trợn tham ô luyện binh lương bổng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng trục xuất, có thể thấy được đối phò mã gia coi trọng cùng hậu ái. Mân Giang Long quân hướng quy thừa tướng trong tay sổ gấp mắt nhìn, không kiên nhẫn nói, nhanh chóng cho hắn đưa qua, nói cho hắn biết, lần sau không đến nội đan diễn chân cương cấp độ, không đáng thanh Nguyên Hồ 10 vạn dặm yêu tà ma túy. Đừng muốn lại đến phiền nhiễu bổn quân, rụt đầu trăm năm, hắn không ngại mất mặt, bổn quân đều thay hắn đỏ mặt. Phải, quy thừa tướng ứng với, cầm sổ gấp cung kính lui ra. Lúc đã bắt đầu mùa đông, trên trời mưa tuyết tung bay, đại địa tuyết đọng 3 thước, hư không chỗ cao, có một thần quang du lịch triền miên vãng lai, lấy 7.000 dặm Nguyên Hồ làm trung tâm, 10 vạn dặm địa giới, hoặc là mưa tuyết, hoặc là tinh nhật, hoặc là cuồng phong, hoặc là dâm mát, địa giới rộng lớn, không đồng nhất mà cùng. Chợt cuồng phong tật, mây đen tụ, điện thiểm sấm sét, bầu trời buông xuống kiềm chế đến cực hạn, thần quang ngừng lại, hiện ra ở trong thân ảnh, tứ phẩm thủy thần bào sức tán đi, một bộ thanh sam, chính là Lục Thanh Phong. Nguyên Hồ trăm năm, vì thần trăm năm, tu hành trăm năm, cư dưỡng khí rời nuôi thể, trăm năm qua, Lục Thanh Phong chấp trưởng Nguyên Hồ, hành xử thủy quân thần chức, ty trưởng Nguyên Hồ 10 vạn dặm nước mưa, sấm sét, hồng tai, thủy triều, ty trưởng khí hậu dâm mát, thời tiết biến thiên, ty trưởng tuyết, mưa đá, đông lạnh, băng xương, lại tu hành tính đạo, mệnh đạo, tiên đạo, lấy thiên thời dưỡng thần, lấy địa lợi dưỡng khí, lấy người cùng nuôi tinh, tinh khí thần thăng hoa, cùng phàm tục khác nhiều, một thân khí độ là thật bất phàm. Tiên đạo mờ mịt bên trong, mang theo 3 phần thần linh uy nghiêm, 3 phần vũ phu sát phạt. 110 chờ, Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn trời, thấy lôi đình ấp ủ, không khỏi lộ ra mỉm cười. Tiên tần giới bên trong tu hành cũng có 110 chờ. Trước tiên 10 năm chưa từng tu tiên đạo, đến Nguyên Hồ về sau, bắt đầu tu hành, thần vị mang theo, khí vận gia trì, tài nguyên không thiếu, Lục Thanh Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi trăm năm, liền từ không đến có, tu thành linh hư đỉnh phong, hôm nay càng là tứ cửu thiên kiếp ở trên, sắp bước vào kết đan chi cảnh, có thể xưng tu hành thần tốc. Thậm chí nếu không phải nửa đường mọi việc phong phú trì hoãn không ít, trăm năm thời gian còn có thể lại giảm cái 20 năm. Cho dù hiện tại, tính mệnh chi đạo lấy tu hành thần tốc trội hơn tiên đạo, đệ tam cảnh bằng được tiên đạo kết đan kỳ, nhưng mà trăm năm thời gian tu hành đến đệ tam cảnh, cũng chỉ có trong thiên hạ số rất ít đỉnh tiêm thiên tài mới có thể làm được. Tề quốc bên trong, trừ Miên Hồ Thủy Quân bên ngoài, đến nay còn chưa từng nghe nói bực này nhân vật. Kết đan về sau, rất nhiều việc vặt vãnh cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Lục Thanh Phong tâm niệm hiện lên trăm năm, ầm ầm, thiên kiếp ấp ủ, rốt cục thành tựu. Lục Thanh Phong xe nhẹ đường quen, phóng lên tận trời không có vào trong tầng mây. Nhục thân độ kiếp, thiên ngoại, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, rơi vào kiếp vân bên ngoài. Kiếm quang rơi xuống, hiện ra một người, người này trung niên bộ dáng, một bộ áo trắng đạo bào, lông mi như kiếm có một cỗ lăng lệ chi khí, rơi xuống về sau, chắp tay sau lưng, không gặp động tác. Từ phía tây, lại có hai đạo quang hoa lướt đến, lôi cuốn phong lôi, gào thét mà tới, oanh, rơi vào không trung, càng phát ra như núi lở, như đất nứt tiếng vang. Khí huyết hùng hậu bay thẳng vân tiêu, lại là Lam Phi Hổ cùng Viên Tất hai người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.